Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, báo giấy đích thật là cái mới mẻ đồ chơi. Lẫm đẩy một cỗ tòa ăn, chậm chậm hành tàu tại tĩnh mịch đường phố bên trên. Mục tiêu của hắn là mộ viên giáo đường bên cạnh cách đó không xa trong biệt phủ. Mỗi lần ra vào mộ viên giáo đường dưới phong nhận thất. Thật sự là quá mức phiền toái. Lẫm còn nhớ rõ chính mình chủ nhân ngay lúc đó biểu lộ. Hắn lúc ấy trầm mặc lắc đầu, chưa hề nói câu nói thứ hai, trực tiếp đem phòng nhận thất cái khác những cái kia luyện kim dụng cụ cùng đoán tạo dụng cụ một bà nâng lên, trực tiếp đi hướng ngoài rìa thông đạo, sau đó đem những vật này ném tới trong biệt phủ. Bất quá ngẫm lại, hoàn toàn chính xác cũng phải, mỗi lần ra vào đều cần để chủ nhân nghiệm chứng một lần thân phận. Xác thực rất không tiện, giờ đây biệt phủ đã bị cải tạo thành một cái luyện kim phòng thí nghiệm cùng đoán tạo ở giữa. Xung quanh lan can đều đổi thành cao hơn 2 mét tường vây, đem ngoại giới tầm mắt toàn bộ che đậy, có ảnh hưởng hay không, Lẫm cũng không biết. Nhưng ít ra nơi này cùng lãnh chúa phủ so sánh, khoảng cách phong nhận thất tương đối gần, có thể thỉnh thoảng cấp cái khác thần cơ bảo dưỡng một lần. Dùng chìa khóa mở ra biệt phủ tường vây chỗ đại môn, Lẫm tiếp tục đẩy tòa ăn, đi vào trong đó. Nguyên bản yêu nhã trong tiểu viện, giờ đây chất đầy vứt bỏ kim loại linh kiện cùng xem như nguyên vật liệu thép khối cùng ma pháp tài liêu. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng vang cực lớn. Kia là luyện kim dụng cụ khởi động lúc sinh ra tạp âm. Chủ nhân Đồ Long trở về sau đó, sinh hoạt quỹ tích cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Hay là giống như ngày thường đoán luyện, huấn luyện kỵ sĩ, xử lý công vụ, cùng lão ải nhân thiết kế một ít vật kỳ quái cộng thêm khán báo chỉ. Đúng. Chính là khán báo chỉ, vật này là mấy năm gần đây mới xuất hiện mới đồ chơi, vốn là bán thân nhân trong xã hội tập tục, sau này bị địa tinh phát dương quang đại, gần nhất mới lưu truyền đến Bắc Địa Đế Quốc, đồng thời nhanh chóng thông dụng ra, thậm chí đế quốc chính thức chính mình cũng ban bố tên là mỗi tháng tin tóm tắt tân báo giấy. Tóc đen thần cơ thiếu niên còn nhớ rõ. Lúc trước chính mình chủ nhân trông thấy thứ này thời điểm, còn nhẹ hít một tiếng, nói câu, thế mà hiện tại mới xuất hiện. Loại hình, hiện tại, do xua đặt mua báo chí có 3 phần, Tây Sơn Địa Tinh Liên Hiệp Hội phát hành đầu tư Nguyệt Báo. Đế quốc bản thổ phát hành mỗi tháng tin tóm tắt cùng Đông Bộ Bình Nguyên Quán Thiên Bạch Tháp Người. Thi Pháp Tuần Báo. Mỗi một kỳ hắn đều sẽ đặt mua. Còn như Viễn Nam kia phần thật sự là quá xa, cho nên tịnh không có báo giấy lưu truyền tới. Bằng không, Lẫm phỏng đoán chính mình chủ nhân khẳng định cũng sẽ đặt mua một phần. Nói đến, chủ nhân hắn rõ ràng không phải gì đó người thi pháp. Vì sao lại nhìn người thi pháp tuần báo? Cúi đầu nhìn về phía tòa ăn bên cạnh trưng bày phần này đen trắng báo chí. Thiếu niên trong đầu hiện lên dạng này một cái suy nghĩ. Bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, không đi suy nghĩ loại chuyện này, mà là tiếp tục chuyên tâm xe đẩy, tiến vào trong biệt phủ. Hoàng kim cấp chiến sĩ, đối đồ ăn yêu cầu rất lớn. Bọn hắn một ngày sức ăn, chính là người bình thường 10 ngày phần. Nhưng là giờ đây do xua mặc dù một trận cũng có thể ăn người bình thường 10 ngày phân lượng. Nhưng lại có thể thời gian rất lâu không ăn uống. Điểm này đã chứng minh hắn đã tiến vào hoàng kim giai nhất hậu giai đoạn. Hệ tiêu hóa cũng bắt đầu dần dần cùng năng lượng đồng hóa. Bất quá, hiện tại đây đã là hắn cùng ải nhân đại sư Morea ở phòng hầm cải tiến ma năng khải giáp ngày thứ 3. Mặc kệ thực lực lại thế nào mạnh, lại thế nào không cần ăn uống, làm một nhân loại. Dù chỉ là tập quán, đều hẳn là ăn một chút đồ vật mới được. Nghĩ như vậy, Lẫm đi tới nguyên bản đại sảnh, giờ đây cấu tạo phòng thí nghiệm trước cửa. nơi này đã có thể mơ hồ nghe thấy thảo luận thanh âm, còn có dụng cụ vận chuyển tạp âm. Hắn đẩy trong tay tiểu toa ăn, liền chuẩn bị dạng này đi vào. Bất quá trước đó, hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào đom đóm, tóc bạc thiếu nữ mặc một cái thiết tượng học trò môn thường mặc tiểu tạp dề. Trên đầu bao lấy một cái phòng ngừa sợi tóc tán loạn khăn trùm đầu. Trên mặt còn có một số tràn dầu. Nàng hiện tại tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi, ngay tại cửa ra vào vặn eo bẻ cổ. Đáng tiếc tịnh không có cái gì đường cong, mặc dù không phải tấm phẳng, nhưng cũng chỉ là có thể nhìn ra là cái nữ hài tử tình trạng. Trong lòng hiện lên dạng này suy nghĩ, không đợi lẫm mở miệng chào hỏi, đom đóm liền phát hiện chính mình đệ đệ đến. Nàng chớp chớp chính mình con mắt màu xanh lục, sau đó nhìn về phía thiếu niên trước người tòa ăn, kinh ngạc vỗ tay một cái. Đúng vậy a, hiện tại là muốn ăn cơm thời điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, đã lâu như vậy, hiện tại đích thật là hẳn là lúc ăn cơm. Nghe được phía ngoài thanh âm, Joshua, Morea còn có số 3 hình chiếu đều đi ra. Chiến sĩ cùng lão ải nhân như nhau mặc thợ rèn quần áo. Mà số 3 phi thường phối hợp đem chính mình hình chiếu cũng đổi thành bộ dáng này. Joshua nhìn xem tòa ăn, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng hoàn toàn chính xác, có như vậy 2-3 ngày chưa ăn cơm. Hai người kia, tại khuyết thiếu thưởng thức phương diện này, quả nhiên có chỗ tương tự. Khó trách lúc trước lựa chọn là đom đóm, không phải hắn. Thiếu niên quản gia ở trong lòng thở dài, sau đó nho nhã lễ độ chỉnh lý tốt bên ngoài phòng bàn ăn cùng ghế dựa. Mà mấy người này tại sửa sang lại một lần trong phòng thí nghiệm dụng cụ, dọn dẹp một lần thân thể về sau, liền đi ra ăn cơm, đem tòa ăn người trung gian ôn đồ ăn một bàn vòng mang sang. Lẫm tâm tình nhưng không có bởi vậy chịu ảnh hưởng. Ngay từ đầu mà nói, đối với Joshua lựa chọn hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, dù sao chính mình cũng đã bị kêu gọi ra, cũng không có cái gì cái khác yêu cầu. Phải biết, tìm tới một cái có thể tiếp nhận lưỡng bà thần cơ người, thật đúng là 400 năm cũng không gặp được một cái a. Joshua ngồi tại trước bàn, nhìn xem lẫm vừa mới đưa tới báo giấy, là một tin tức bùng nổ thời đại sinh trưởng người. Joshua não tử trên cơ bản không có rảnh rỗi thời điểm. Ngày thường mà nói, là suy nghĩ như thế nào đề cao tự thân lực lượng. Thời gian khác chính là xử lý chính vụ. Nói tóm lại tận khả năng để cho mình không cảm giác được nhàm chán. Tại nguyên bản thời đại, hắn còn có thể đánh trò chơi, chơi chán liền lên diễn đàn, thực sự không được vây quanh nhà mình đạo quán chạy cái chừng 100 vòng. Nhưng bây giờ không xong rồi, nơi này mặc dù khoa học kỹ thuật cũng không phải là phi thường rớt lại phía sau, cũng không phải thật sự là thời trung cổ. Có thể ma pháp thông dụng vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Tại cơ sở kiến thiết phương diện, bởi vì có các loại siêu tự nhiên năng lực còn tốt, nhưng là văn minh tinh thần kiến thiết phương diện hoàn toàn chính xác rớt lại phía sau. Hơn nữa thực lực của hắn tăng trưởng cũng quá nhanh, cho dù là vòng quanh thành chạy cái mấy trăm vòng cũng không được rèn luyện hiệu quả. Chẳng qua hiện nay có báo giấy cái này không tệ. Khi nhàn hạ đợi nhìn một phần báo giấy, đích thật là một loại buông lỏng tiết tấu, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm giác nhàm chán phương pháp tốt. Mặc dù kiếp trước thói quen này một mực bị người nói là trước nữa cái thế kỷ lão nhân, có thể Joshua làm sao lại để ý những người khác cái nhìn. Phải biết, ma pháp thế giới tin tức thật có không ít phi thường có ý tứ địa phương. Lúc này, hắn đang xem đông bộ bình nguyên người thi pháp tuần báo. Đông bộ bình nguyên bên trong có vô số vương quốc, nhưng chủ yếu đại thế lực hay là mỗi cái ma pháp học viện. Thế lực lớn nhất chính là lớn nhất pháp sư tụ tập đất quán Thiên Bạch Tháp, bọn hắn địa vị đồng đẳng với đế quốc. Hắn tối cao lãnh tụ là một tên truyền kỳ pháp sư. ngoại giao lúc thân phận như đế quốc hoàng đế bệ hạ. Bọn hắn phát hành tin tức tuyệt đại đa số đều cùng ma pháp cùng siêu tự nhiên hiện tượng paranormal có quan hệ, tỉ như Zsua hiện tại đang xem cái này đông bộ hải vực trên hải đảo. Mới xây một chỗ ma pháp sư học viện, tại trải qua quán thiên bạch tháp thực lực đánh giá về sau. Tổng hợp xếp hạng trực tiếp chen vào thế giới 10 vị trí đầu. Cái này xem như một cái đại tin tức. Mặc dù cái này tổng hợp xếp hạng chỉ sắp xếp pháp sư tổ chức, nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu đều là thứ gì quái vật. Quán thiên bạch tháp tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tiếp xuống chính là thất diệu quốc hội, đế quốc hoàng gia pháp sư đoàn, Viễn Nam quốc lập pháp thuật học viện các loại cỡ lớn pháp sư tổ chức. Bàn về lực lượng, có thể so với một ít tiểu quốc, mà một nhà mới xây học viện thế mà cứ như vậy trực tiếp chen vào 10 vị trí đầu. Joshua đều có thể tưởng tượng ra được những cái kia nhìn thấy phần này tin tức pháp sư đều là gì đó. Tâm tình, bất quá, kiếp trước tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái này tổ chức. Nhưng cái này cũng không hề kỳ quái. Chiến sĩ rất rõ ràng biết, trò chơi cùng hiện thực vốn là có biến hóa cực lớn. Nói không chừng đây chính là một vị nào đó ẩn cư truyền kỳ pháp sư bất thình lình tâm huyết dâng trào kéo lấy học sinh của mình thành lập học viện. Đây cũng không phải là gì đó chuyện không thể nào. Tại ngày sau, loại này hiện tượng sẽ càng ngày càng nhiều. Lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến trước mặt trên báo chí. Joshua tiếp tục xem trước đó tin tức. Sau đó tin tức cũng là không có cái gì đáng nhắc tới. Đơn giản là nơi nào đó hắc xâm lâm bên trong phát hiện thượng cổ di tích. Nam hải hải thú tăng nhiều. Cất cánh cần cẩn thận mà thôi. Nguyên bản Joshua còn có chút chờ mong nhìn thấy chính mình đồ long sự tích đang lên báo. Nhưng nhìn lại tin tức còn không có truyền lại tới nước ngoài. Mà bổn quốc mỗi tháng tin tóm tắt cũng vừa xây dựng không lâu. Đoán chừng cũng không có độ dài đưa tin chuyện này. Cơm trưa thời gian, bất chi bất giác liền kết thúc. Joshua cùng Morea cùng số 3 tiếp tục ủ tại trong phòng thí nghiệm. Cải tiến ma năng khải giáp. Ma năng khải giáp chủ yếu cấu tạo, bắt nguồn từ trên đó phù văn giáp phiến. Mỗi một khối phù văn giáp phiến đều có một bộ phận công năng. Tổ hợp tới cùng một chỗ, chính là một cái hoàn chỉnh đa trọng trận pháp. So sánh với khắc họa một cái hoàn chỉnh ma pháp trận cần tinh lực, chỉ một khắc họa phù văn cũng không cần quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần có ma pháp học đồ đẳng cấp ma lực là được. Lớn nhất yêu cầu chính là tinh tế, mà cái này so sánh với rất khó tăng lên ma lực mà nói cũng không tính gì đó yêu cầu cao. Đây cũng là nó tại ngày sau có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay, Joshua cùng Morea làm cũng không phải là loại kia đại chúng sản xuất hàng loạt khải giáp, mà là nhìn vào người đặc thù ưu hóa khải giáp. Mặc dù bây giờ thiết kế vẫn không phải rất thành thục, nhưng ở số 3 phụ trợ dưới, bọn hắn cái này xưởng nhỏ bên trong kỹ thuật hàm lượng tuyệt đối vượt qua cái này thời đại. Nhiều ngày thí nghiệm có một kết thúc, cho dù là hoàng kim cấp chiến sĩ cũng không chịu được ngày đêm không nghỉ cường độ cao suy nghĩ. Joshua cũng bởi vậy tạm thời về tới lãnh chúa phủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá, chuồng ngựa bên trong hác lại vẫn ở vào huyết mạch tiến hóa trạng thái. Joshua tại quan sát một trận qua đi, cảm thấy có chút rất không thích hợp. Chẳng lẽ sở hữu cùng mình tương quan đều có thể thông qua hệ thống được nói kinh nghiệm thăng cấp? Không phải vậy, không có đạo lý cái này hắc từ vừa mới bắt đầu cấp 15 tinh anh phẩm chất rồng huyết chiến ngựa, hiện tại thế mà nhảy một cái trở thành cấp 29 trác tuyệt phẩm chất bán long. Nghĩ như vậy tới, hắn nhíu lại mi đầu, ngồi xổm người xuống, một cái tay duỗi ra, sờ về phía hắc cái trán. Không phải hỏa long, càng không khả năng là đại quái điểu. Đùa lửa long thú rất nhiều,